Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố F, Hoa Mai chung cư. Đang là buổi chiều 4 điểm chỉnh. Mặt trời chói chang trên cao. Chung cư trong đại đường lại là một mảnh tối tăm mát lạnh. Từ Đồ Nhiên kéo dương hành lý đi vào đại đường khi chính đụng phải một hộ nhà vội vàng hướng bên ngoài xe vận tải thượng dọn đồ vật. Sốt ruột hoảng hốt biểu tình. Không giống như là muốn chuyển nhà. Đảo như là muốn chạy trốn mệnh. Xe vận tải thùng xe môn chưa cái nghiêm liền phần phật một chút khai đi rồi. Chỉnh đống chung cư một chút trở nên an tĩnh lên. An tĩnh bên trong. Lại lộ ra vài phần tử khí trầm trầm. Đại sảnh một góc. Là chung cư quản lý viên giá trị ban thất. Một cái béo lùn trung niên nam nhân chính ỷ ở phòng trực ban cửa sổ nhỏ bên. Cùng bên trong quản lý viên nói chuyện, Từ Đồ Nhiên kéo dương hành lý qua đi chào hỏi. Từ quản lý viên trong tay bắt được phòng chìa khóa. Đây là trợ lý gửi lại ở chỗ này. Thuê nhà hợp đồng là hắn ra mặt thu phục. Chìa khóa tự nhiên cũng ở trong tay hắn. Hắn hôm nay có việc đuổi bất quá tới. Đành phải ủy trị lý viên chuyển giao. 1501, đúng không? Tuổi già quản lý viên lao lực mà xác nhận một lần. Từ Đồ Nhiên gật đầu nói tạ, lấy ra chìa khóa, một bên trung niên nam nhân làm như bắt giữ tới rồi cái gì từ ngữ mấu chốt. Bay nhanh mà quét nàng liếc mắt một cái, Từ Đồ Nhiên nhìn như không thấy, kéo dương hành lý đi hướng thang máy. Mới vừa bước vào đi, liền thấy kia trung niên nam nhân bước nhanh theo lại đây. Xin lỗi, từ từ, ta cũng muốn đi lên. Ai, cảm ơn. Hắn thở ra khẩu khí, nhìn trước mặt chậm rãi khép kín cửa thang máy, trần chờ một lát, quay đầu cười mở miệng. Người hảo, ta là La Vũ, trụ 16 lâu, Từ Đồ Nhiên liếc hắn một cái, lễ phép đáp lại một câu. Hai người liền tính làm chào hỏi, thang máy bắt đầu thượng di, cũ xưa máy móc phát ra chói tai vận chuyển thanh. Từ Đồ Nhiên chú ý tới thang máy bên trong dán một chương giấy, bổn chung cư mỗi tháng 14. 24 hào, yêu cầu đối thang lầu tiến hành an toàn bài tra. Thỉnh xin đừng ở cùng ngày sử dụng thang lầu. Thỉnh chung cư hộ gia đình cho nhau chuyển cáo nhắc nhở. Có điểm kỳ quái, Từ Đồ Nhiên thầm nghĩ. Chỉ nghe nói qua thang máy muốn kiểm tu không thể sử dụng. Ngã đầu một hồi nghe nói thang lầu không cho dùng. Làm như chú ý tới nàng đáy mắt hoang mang. La Vũ khụ một tiếng. Mở miệng giải thích. Cái này sớm phía trước liền có. Nói là xã khu yêu cầu an bài. Từ Đồ Nhiên. Nga. Một tiếng. Ánh mắt vẫn dính ở kia trương thông chi thư thượng. Một tháng tra hai lần. Đây cũng là đủ nghiêm khắc. La Vũ cười hai tiếng. Không lại nói tiếp. Sau một lúc lâu. Mới châm trước lại lần nữa mở miệng. Lại nói tiếp. Ngươi, như thế nào sẽ nghĩ đến muốn trụ 15 lâu phòng đâu? Hắn kéo kéo khóe miệng. Ngươi không nghe nói sao? Về 15 lâu những cái đó sự. Xin hỏi ngươi chỉ nào kiện? Từ Đồ Nhiên mặt không đổi sắc. Là nói nửa năm trước người thuê lục tục mất tích sự kiện. Vẫn là nửa tháng trước phát sóng trực tiếp đoàn đội tập thể nhân gian bốc hơi. Đều có. La Vũ tựa hồ là không nghĩ tới nàng thái độ cư nhiên như thế thản nhiên. Ngược lại nghẹn một chút. Bất quá muốn nói đồn đãi nhiều nhất. Vẫn là hai năm trước. Hai năm trước liên hoàn giết người phạm tội kiện. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt nói. Lược có nghe thấy. Nàng nói đến nơi này. Bỗng nhiên dừng lại. Làm như không muốn lại nói chuyện nhiều. Nhưng thật ra bên cạnh La Vũ. Đột nhiên thần bí hề hề mà khụ một tiếng. Nói như thế nào đâu? Sự tình, xác thật chính là ngươi nói những cái đó. Nhưng thực tế đi, cũng không ngừng những cái đó. La Vũ ý vị thâm trường nói. Chung cư này bởi vì những cái đó sự. Dọn đi rồi không ít người. Nhưng cũng có một ít người. Bởi vậy mà dọn tiến vào. Cái gì võng hồng, chủ bá, tưởng cọ nhiệt độ, thuần túy tò mò. Bọn họ đều là tới tìm ca ích thích. Ngươi hiểu đi. Từ Đồ Nhiên, ân, một tiếng, biểu tình không có gì biến hóa. La Vũ quan sát đến nàng biểu tình, ý có điều chỉ nói. kia phòng ở A, người tới tới lui lui. Trước mắt là nói chỉ có một phát sóng trực tiếp đoàn đội mất tích. Nhưng lén, ai rõ ràng Nga, từ đồ nhiên như suy tư gì. Ý của ngươi là, thúc xem ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên mới lặng lẽ cùng ngươi nói một câu. Những người đó kết cục, thực tế đều không tốt lắm, tìm ca. Ích thích loại sự tình này à, có chút thời điểm. Chính là tìm chết. Có thể nhặt về một cái mệnh liền tính không tồi. Nói xong, hắn thật sâu mà nhìn từ đồ nhiên liếc mắt một cái. Tiểu muội, làm người đầu tiên đến tích mệnh a, từ đồ nhiên không có trả lời. Chỉ quay đầu lại nhìn mắt chính mình tay hãm dương hành lý. La Vũ theo nàng ánh mắt xem qua đi, nhẹ nhàng cười rộ lên. Người cũng đừng trách ta lắm miệng. Thật sự là ngươi này cái dương quá đáng chú ý, ta ở trên mạng nhìn đến quá. Đây là đại bài đi. Một cái liền phải tiểu mấy vạn. Thúc nhìn ra được tới. Ngươi khẳng định không phải bởi vì thiếu tiền mới ở tại nơi này. Cho nên hắn mới có thể cố ý lại đây. Đề điểm, một câu, từ đồ nhiên nhàn nhạt. Ân, Thanh, dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng, nghe ngươi ý tứ này. Hiện tại còn lưu tại này chung cư. Không phải bởi vì thiếu tiền. Chính là vì tìm ca ích thích. Nàng đột nhiên ngẩng đầu vọng qua đi. Ánh mắt đảo qua đối phương trên tay quý báu đồng hồ cùng trên cổ xanh biếc phỉ thúy bài. Xinh đẹp ánh mắt lộ ra vài phần xem kỹ. Kia đại thúc ngươi ở nơi này. Lại là vì cái gì đâu? Là Vũ. Hắn há mồm cười gượng hai tiếng. Đem trước ngực phỉ thúy ngọc bài hướng trong quần áo giấu giấu. Giả, đều giả, pha lê làm, người thúc nghèo đâu, từ đồ nhiên, Nga, nàng đạm mạc mà quay mặt đi. Cũng không biết là tin vẫn là không tin. La Vũ biểu tình pha không được tự nhiên mà đứng ở bên cạnh. Thang máy nội bầu không khí, đột nhiên trở nên xấu hổ lên. May mà, không bao lâu. Này phân xấu hổ liền nghênh đón kết thúc. Leng keng, một tiếng, lầu 15 tới rồi. Nhìn trước mắt chậm rãi mở ra cửa thang máy, La Vũ không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, làm hắn mờ mịt khó hiểu hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy từ đồ nhiên kéo dương hành lý, bước ra cửa thang máy, đứng thẳng 2 giây sau, lại lui trở về. La Vũ, muội tử, ngươi làm gì đâu? Hắn quét mắt thang máy phía trên tầng lầu nhắc nhở. Trong lòng bỗng nhiên đằng khởi chút chột dạ. 15 tầng, tới rồi nha. Từ đồ nhiên nghiêng nghiêng đầu. Nói ra nói lại làm hắn ngẩn ra. Nơi này, thật là 15 tầng. Đương nhiên là 15 tầng A, hắn sờ sờ cái mũi. Thang máy không đều biểu hiện lầu 15. Từ đồ nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Lại nhìn thang máy phía trên biểu hiện, mặc trong chốc lát, gật gật đầu, hảo đi, kia hẳn là được. Nàng lại lần nữa kéo dương hành lý đi ra ngoài, đi đến một nửa, bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, thuận tiện xin hỏi một chút, ta dưới lầu kia ra, lúc này có người sao? Nàng từ từ muốn đi sửa sang lại phòng ở, sợ xảo đến nhân ra. Tốt nhất là đi lên tiếng kêu gọi. La Vũ vội vàng xua tay. Không có không có. 13, 13, còn có lầu 14, đều đã dọn không? Không trụ người. Vậy là tốt rồi. Từ đồ nhiên làm như cười một chút. Lúc này mới kéo dương hành lý đi ra ngoài. Cửa thang máy lại lần nữa hợp nhau. Xuyên thấu qua môn khe hở. La Vũ vẫn luôn chú ý thân ảnh của nàng. Thẳng đến xác nhận nàng vào cửa. Phương Trần chính nhẹ nhàng thở ra. Di động ở ngay lúc này vang lên. La Vũ chuyển được điện thoại. Giơ tay xoa xoa giữa mày. Uy, Lạc ca, ngượng ngùng, ta mới vừa lên lầu. Đối, lại có người dọn vào được. Ta tới, để điểm một chút. Còn có thể là ai? Lại một cái tới tìm việc tiểu cô nương. Ăn no căng không có chuyện gì. Lại đây hung trạch thám hiểm. Ta vừa thấy liền biết. Khẳng định là nhàn, còn có thể vì sao? Không biết sống chết bái. Ân, đối, không làm nàng thượng lầu 15. Không có việc gì, chuyện này ta có thể xử lý tốt. La Vũ hơi hơi nhướng mày. Nguyên bản ôn hòa bộ mặt thượng bỗng nhiên phủ lên một tầng tàn nhẫn. Nàng còn không phải là nghĩ đến tìm kích. Hát thích sao? Kia hôm nay buổi tối. Liền cho nàng tới điểm ký. Si ết thích. Bảo quản làm nàng ngày mai liền lan. Yên tâm. Không chậm trễ sự. Cùng thời gian. Bên kia. Từ Đồ Nhiên dẫn theo Dương hành lý. Ở chính mình nhà mới nhìn chung quanh. Như suy tư gì. Rất kỳ quái. Nàng khó hiểu mà thầm nghĩ. Như thế nào đến bây giờ đều còn không có điểm nhắc nhở. Mặc kệ là từ thang máy tiến vào 15 tầng cũng hảo. Vẫn là mở cửa tiến vào 1501 cũng hảo. Nàng trước sau đều không có tiếp thu đến tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở. Này cũng quá kỳ quái. Đến nỗi căn nhà này. Từ Đồ Nhiên dọc theo phòng khách đi rồi một vòng. Duỗi tay hướng trên bàn một mát. Nhìn xác thật cùng chính mình ở hình ảnh thượng nhìn đến không sai biệt lắm. Phòng ở bên trong cũng xác thật tồn tại một ít khác thường hơi thở. Nhưng mà so với trên ảnh chụp, lại tựa hồ muốn nhược rất nhiều. Từ Đồ Nhiên trầm mặc. Không phải đâu, không phải đâu. Thời buổi này, chẳng lẽ liền hung trạch đều phải làm giả dối marketing sao? Này tính cái gì? Hình ảnh chỉ cung tham khảo. Từ Đồ Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá tới cũng tới rồi. Tổng không hảo lại lập tức dọn về đi. Lại nói nàng tìm hung trạch. Vốn cũng chỉ là vì càng lớn mà phát huy. Khó bề phân biệt. Hiệu dụng cộng thêm tránh điểm tìm đường chết giá trị. Đối phương hung không chiếm được vị. Này đảo cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Từ Đồ Nhiên thu thập hảo tâm tình. Lập tức bắt đầu thu thập nhà ở. Trong phòng khách lúc này chính phóng không ít bao vây. Tất cả đều là trợ lý phía trước giúp nàng mua sắm hảo sau. Trước tiên buông tha tới. Từ trên giường đồ dùng đến lắp ráp gia cụ. Đầy đủ mọi thứ. Hắn bổn tính toán chuyên môn mướn người tới giúp Từ Đồ Nhiên hoàn thành quét tước cùng gia cụ bố trí. Bất quá Từ Đồ Nhiên không quá thích như vậy. Liền cự. Lúc này một người hự hự mà thu thập lên. Động tác còn rất thuần thục. Bị nàng một đường kéo tới Dương hành lý. Lúc này chính tùy ý mà hoành trên mặt đất. Mật mã khóa tự động văng ra. Một đoàn màu đen bóng dáng vựng vựng hồ hồ mà từ bên trong bò ra tới. Phảng phất say rượu tại chỗ xoay hai cái vòng. Đầu thẳng tắp chọc tới rồi trên tường. Từ Đồ Nhiên chỉ đương không thấy được. Lo chính mình ôm trợ lý mua hoàn toàn mới tơ tằm đệm chăn từ nó bên cạnh đi qua. Hắc ảnh chú ý tới Từ Đồ Nhiên thân ảnh. Làm như rốt cuộc nhớ tới chính mình là tới làm gì. Bản năng theo qua đi. Theo tới một nửa. Dưới chân lại một cái lảo đảo. Toàn bộ bóng dáng quăng ngã thành một đoàn. Lăn đến bên cửa sổ thượng. Cửa sổ là nửa khai. Thông gió. Từ Đồ Nhiên đang ở sát ván giường. Quay đầu nhìn đến hắc ảnh dựa vào bên cửa sổ. Còn tưởng rằng nó là muốn chạy. Mày nhăn lại, đột nhiên đề cao thanh âm. Muốn làm sao đi, trở về. Kia hắc ảnh bị nàng hoảng sợ. Choáng váng mà bò dậy. Cuối cùng nó tôn nghiêm còn ở, không thật sự trở lại Từ Đồ Nhiên bên cạnh. Chính mình tại chỗ xoay vài vòng. Tìm cái dâm mắt tối tăm tiểu góc. Ôm đầu gối, dần dần biến mất. Từ Đồ Nhiên, không biết có phải hay không bởi vì nàng kỹ năng. Từ 2, 3, 4, 5, 6 bảo tới lúc sau. Cái này hắc ảnh hành vi. Liền càng ngày càng thiểu năng trí tuệ. Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu. Đi qua đi đem cửa sổ đóng lại. Thuận tiện thăm dò chiều hạ nhìn nhìn. Mới vừa nói lời nói thanh âm có chút đại. Nàng có chút lo lắng thanh âm theo cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Dẫn người hiểu lầm. Cũng may dưới lầu ban công là phong bế. Nàng nhớ tới La Vũ từng nói qua, 13-14 tầng cũng chưa trụ người, lúc này mới yên tâm, đem đầu lại rụt trở về, cửa sổ bị bang mà đóng lại, cơ hồ là cùng thời gian, dưới lầu ban công cửa sổ, bị dùng sức đẩy ra, Dương bất khí thăm dò hướng ra phía ngoài mặt nhìn, biểu tình lực hiện kinh nghi, hắn trên mặt còn mang theo vài phần buồn ngủ. Hắn từ nhận được thông chi sau liền mã bất đình đề mà chạy đến Hoa Mai chung cư. Trụ vào nhân tâm viện đăng cho hắn phòng. Nguyên bản đang ở bổ miên. Bổ. Lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ đến từ tà vật hàn ý. Bản năng liền cấp bừng tỉnh. Bất quá rất kỳ quái. kia hàn ý hơi túng lướt qua. Lúc này rồi lại một chút đều cảm thụ không đến. Hắn không quá xác định có phải hay không chính mình ở đại kinh tiểu quái. Theo hắn biết, này chung cư đã bị nhân tâm viện bàn hạ không ít phòng ở. Thường xuyên có nhân tâm viện năng lực giả ở chung cư nội tuần tra điều tra. Mà bọn họ bên kia, lại từ trước đến nay thích đem nhỏ yếu đáng ghét vật coi như đạo cụ sử dụng. Có lẽ mới vừa rồi chính mình cảm nhận được hơi thở. Đúng là đến từ mỗi một cái nhân tâm viện. Đạo cụ, cũng nói không chừng, Dương Bất Khí âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là bởi vì quá mức mỏi mệt, lại một đầu đảo trở về Ngạnh Bang Bang. Chỉ đơn giản phô tầng chiếu trúc hạt ván giường phía trên. Đêm đó, rạng sáng 2 điểm, Từ Đồ Nhiên một mình thu thập một buổi trưa cộng thêm hơn phân nửa cái buổi tối. Mỏi mệt thật sự, ngủ đến chính thục, nàng ngoài cửa phòng, không biết khi nào đã nhiều ra một bóng người. Chính diện vô biểu tình mà nhìn trước mặt nhắm chặt phòng trộm môn. So sánh với buổi chiều chứng kiến. Lúc này phòng trộm trên cửa nhiều một cái bát quái hình dạng dán giấy. Tùy tiện mà chiếm cứ gần 1/3 cái ván cửa. Trung gian còn bị đào cái động, lộ ra tròn tròn mắt mèo. La Vũ nhìn loại này chẳng ra cái gì cả trang phẫn. Đương trường cười lạnh ra tiếng. Đều đã vào ở hung trạch, còn muốn hướng trên cửa dán loại đồ vật này. Thật không hiểu là nên nói Diệp Công thích rồng, vẫn là lại đương lại lập. Hắn lắc lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ước chừng bàn tay đại oa oa. Lui về phía sau một bước, đem oa oa dán ván cửa phóng tới trên mặt đất. Quảng cáo, cùng phía trước yêu cầu giống nhau. Đem ở tại này trong phòng người dọa đi. La Vũ lạnh lùng nói. Đừng thật sự đả thương người tánh mạng. Xuống tay có điểm nặng nhẹ. Khác nhậm ngươi phát huy. Bị hắn đặt ở trên mặt đất kia oa oa. Trên người một bộ nhi đồng tây trang, trên mặt hai đống cao nguyên hồng, tươi cười sán lạn lại quỷ dị, plastic làm cổ chuyển động một chút. Hắn nhìn La Vũ, cười tủm tỉm nói, vớt một chút huyết nhục ăn, cũng có thể sao, tùy ngươi, đừng nháo ra sự tới là được. La Vũ không kiên nhẫn nói, oa oa hì hì cười, hai chỉ tay nhỏ ôm ở ván cửa thượng, thân thể bỗng nhiên biến thành một cổ khói đen. Giây tiếp theo, khói đen lần thứ hai tụ lại, người khác đã xuất hiện ở phòng ở nội, oa oa tay chân cùng sử dụng, quen cửa quen nẻo mà chiều phòng ngủ chính đi đến, đãi sờ đến phòng ngủ chính cửa, lại không vội vã đi vào, mà là tháo xuống chính mình một viên tròng mắt, từ kẹt cửa hạ lăn đi vào, tròng mắt nương quán tính lăn vài vòng, cuối cùng ngừng ở đầu giường nghiêng phía trước, tròng mắt chuyển động. Nỗ lực quan sát khởi phòng ngủ nội tình huống. Không biết vì sao, dĩ vãng phi thường rõ ràng tầm nhìn, lúc này lại có vẻ có chút sương mù mênh mông. Toàn bộ tròng mắt cũng có chút khó chịu. Oa oa không có nghĩ nhiều, chỉ cho là chính mình tròng mắt dính hôi, đang muốn đem nó thu hồi, bỗng nhiên chú ý tới trên tủ đầu giường lập mấy cái cổ quái bóng dáng. Không khỏi ngẩn ra, tò mò mà thấu đi lên. Một sợi ánh trăng từ cửa sổ quăng vào, chiếu sáng bãi ở trên tủ đầu giường đồ vật, một cái búp bê vải, hình thể là hắn gấp hai, một đầu thác nước tóc đen, ngoài ra còn có một mặt gương, một quyển sách, một bộ tiểu rối gỗ, còn có một cái camera, camera thượng phóng một chương ảnh chụp, tròng mắt sẽ không nói, nhưng trước mắt mấy thứ này làm nó bản năng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản an tĩnh trên tủ đầu giường, bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Búp bê vải đầu tóc có sinh mệnh bắt đầu sinh trưởng. Tái nhợt trên mặt lộ ra khiếp người mỉm cười. Cưỡi ngựa tiểu rối gỗ nhóm trong mắt sáng lên xanh mượt quang mang. Đem cây sáo phóng tới chính mình bên môi. Tinh tế cành từ cây sáo trung vươn, thẳng tắp chui vào bọn họ môi. Bọn họ lại giống cảm thụ không đến đau. Trên mặt toàn là si mê cùng điên cuồng. Dính máu sách cũ tự hành mở ra. Một con không có làn da nhân thủ từ trang sách gian dò ra. Màu đỏ đậm huyết nhục nhìn thấy ghê người. Rách nát kính trên mặt. Bỗng nhiên bao trùm thượng một tầng lạnh băng sương mù. Gương bên trong. một cái màu trắng bóng dáng đang ở càng dựa càng gần. Đặt ở Polaroid thượng ảnh chụp tự hành bay xuống trên mặt đất. Một cái tóc dài che mặt vặn vẹo thân ảnh từ ảnh chụp bò ra tới. Nàng nỗ lực hướng tới mép giường bò đi. Phiên khởi đỏ đậm đôi mắt. Màng trạng bàn tay thẳng tắp hướng tới trên giường ngủ say từ đồ nhiên duỗi đi. Giây tiếp theo, nàng đã bị đánh. Một bụi màu đen đầu tóc hung hăng trừ ở nàng cánh tay thượng. Búp bê vải ánh mắt lạnh băng mà nhìn lại đây. Nhìn về phía thân ảnh của nàng như là đang xem một cái rác rưởi. Người tính, hàng, búp bê vải động môi. Gian nan mà bài trừ từ ngữ. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bị người ấn cái ót. Dùng sức chụp tới rồi trên bàn. Ấn nó chính là từ trong sách dò ra tới con quỷ kia tay. Nó tựa hồ vẫn chưa chú ý tới chính mình chụp tới rồi cái gì. Chỉ lung tung mà khắp nơi bắt lấy. Muốn tìm thứ gì mượn lực. Hảo tiếp tục ra bên ngoài bò. Búp bê vải lại là nổi giận. Màu đen đầu tóc hướng tới quỷ thủ cuốn đi. Tránh đến tự do đồng thời thuận tay đem kia mấy cái khắc gỗ ném đi trên mặt đất. Khắc gỗ nhóm hùng hùng hổ hổ mà cho nhau nâng đứng lên. Cũng không có gì tâm tình tiếp tục bãi cái gì điên cuồng biểu tình. Hướng tới búp bê vải khởi xướng tập thể xung phong. Trên đường không lưu tình chút nào mà từ rách nát kính trên mặt dẫm quá. Chính là đem sắp trồi lên kính mặt màu trắng bóng dáng lại cấp dẫm trở về. Làm, ngươi, cha, bị hướng phiên búp bê vải không nhịn xuống mắng lên tiếng. Từ ảnh chụp chung bò ra nữ quỷ thấy không ai bận tâm chính mình. Thử thăm dò lại lần nữa chiều từ đồ nhiên vươn tay đi. Tay còn không có tới gần. Lại lần nữa bị búp bê vải tóc đen một kích chụp bay. Đồng dạng bị một kích chụp bay còn có một bên sách cũ. Giày nặng trang sách bị mạnh mẽ khép lại. Lại bị khắc gỗ nhóm liên hợp ra bên ngoài đẩy ra mười mấy cm. Không nghiêng không lệch. Vừa lúc hoạt đến rách nát trên gương. Che đậy một nửa kính mặt. Thật vất vả. Rốt cuộc lại lần nữa bay tới gương ven màu trắng bóng dáng. Nó ủy khuất mà gõ khởi kính mặt. Muốn cái kia đè ở trên gương đồ vật dịch khai đại mông đôn. Mới vừa gõ không hai hạ. Sách cũ lại lần nữa tự hành mở ra. Đem một nửa kia kính mặt cũng cái đến kín mít. Không có làn da bàn tay to lại một lần từ trang sách trung vươn. Ra tới chuyện thứ nhất. Chính là hướng về phía không khí so ra một cái phẫn nộ ngón giữa. Cái này tràn ngập khiêu khích động tác khiến cho búp bê vải cùng rối gỗ nhóm cùng chung kẻ địch. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy chúng nó hướng tới kia chỉ huyết nhục bàn tay to đồng thời vọt qua đi. Trường hợp nhất thời phi thường hỗn loạn. Trong hỗn loạn, lại lộ ra vài phần chấn động. Xem đến ngoài cửa cái kia tiểu oa nhi đều choáng váng. Này mẹ nó là ta không cần tiền là có thể xem đồ vật sao? Ta có phải hay không hẳn là trước trốn chạy tương đối hảo. Tiểu oa nhi cả người cứng cong. Theo bản năng mà liền tưởng trước triệu hồi chính mình trong mắt. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Là từ trong mắt phía sau truyền đến. Oa oa sửng sốt, hậu chi hậu giác mà khống trong mắt sau này xoay nửa cái vòng. Chính thấy một đoàn hình người hắc ảnh. Đang ở phía sau lặng lẽ giãn ra. Làm cho người ta sợ hãi hơi thở ập vào trước mặt. Oa oa choáng váng. Trong mắt cũng choáng váng. Trong mắt phản ứng chậm nửa nhịp mà bắt đầu lan lộn. Còn không có lan ra rất xa. Đã bị hắc ảnh dùng hai cái đầu ngón tay nhéo trở về. Đi theo. Liền thấy nó nghiêm túc mà đem trong mắt ở trước mặt phóng hảo. Chính mình cúi xuống thân mình. Ngón giữa cùng ngón cái để ở bên nhau. Nhắm ngay plastic trong mắt, dùng sức bắn ra, plastic chế trong mắt lập tức nhanh như chớp mà hướng phía trước lăn đi. Kia oa oa cùng hắn trong mắt không thể cách xa nhau quá xa. Trong mắt lăn xa, liên quan hắn bản nhân cũng không tự chủ được mà hướng trong phòng đánh tới. Bùm một tiếng, toàn bộ nhi ngã vào trong phòng ngủ, chính xé đến lửa nóng một chúng phi người đồng thời quay đầu. Hàn khí dày đặc ánh mắt đảo qua tới. Phảng phất băng chùy, đâm thẳng cốt tủy. Cái loại này ập vào trước mặt áp lực cơ hồ đem oa oa cấp dọa mềm. Hắn gian nan mà đứng dậy. vỗ vỗ chính mình quần tây. Các ngươi tiếp tục, không cần lý ta, ta đi về trước. Ai, từ từ, ta phải về chỗ nào đi tới? Nói trở về, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Trước mặt những cái đó là thứ gì à? Chúng nó vì cái gì như vậy chừng ta? Chúng nó dựa vào cái gì chừng ta? Vóc dáng đại thực ghê gớm sao? Ta tròng mắt vì cái gì ở nơi đó? Ai lấy quá khứ? Ý thức trở nên mơ mơ màng màng. Các loại không thể hiểu được ý tưởng ở hắn trong đầu xoay tròn. Cuối cùng biến thành một tiếng nãi thanh nãi khí khiêu khích. Nhìn cái gì mà nhìn? Khó chịu đánh ta à? Chính xé đánh thành một đoàn huyết nhục bàn tay to cùng khắc gỗ nhóm. Lộng, nó, búp bê vải phát ra tê tê giống giận. Màu đen tóc dài trong bóng đêm điên cuồng vũ động. Trên giường, làm như bị này một tiếng xảo đến. Từ Đồ Nhiên trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu mày. Không kiên nhẫn mà trở mình. Kéo khinh bạc mềm mại chăn. Đem đầu mình cái đến kín mít. Hô hấp thực mau liền khôi phục lâu dài. Ngủ đến kia kêu một cái hương. Sáng sớm hôm sau, nhìn oai đảo một bàn thần quái vật phẩm. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày. Các ngươi ngày hôm qua nhưng đủ kịch liệt a, nàng nói. Từ trên mặt đất nhặt lên một sợi màu đen đầu tóc. Thả lại búp bê vải bên người. Xoay chuyển ánh mắt. Bỗng nhiên, ai, một tiếng, như thế nào còn nhiều một cái. Nàng rất có hứng thú mà đùa nghịch cái kia chưa bao giờ gặp qua Tây Trang Nam oa oa. Ánh mắt dừng ở búp bê vải trên người. Ngươi nhi tử, búp bê vải, thả ngươi đại gia thí. Từ Đồ Nhiên vui vẻ. Dưỡng cổ dưỡng dưỡng còn có thể dưỡng thêm một cái. Này nàng cũng là không nghĩ tới. Bất quá đứa nhỏ này tựa hồ không quá hành. Từ Đồ Nhiên nhặt lên nó khi chỉ chướng 2 điểm tìm đường chết giá trị. Những người khác một nửa đều còn không đến. Từ Đồ Nhiên đương nhiên không biết đây là bởi vì này nhãi con tối hôm qua bị vây ẩu một đốn. Lúc này nửa cái mạng đều mau không có. Nàng nghiên cứu một lát. Đem kia oa oa đặt ở búp bê vải bên cạnh. Quay đầu mở ra đóng một đêm di động. Lại, di, một tiếng. Di động của nàng thượng nhiều ra một đoạn video. Là từ cửa trí năng mắt mèo chỗ đó đồng bộ lại đây. Kia trí năng mắt mèo cũng là trợ lý cấp mua. Đồng dạng mua nhập còn có một chương bát quái dán giấy. Dùng trợ lý nói. Cái này kêu phòng trộm phòng quỷ hai tay chảo. Từ Đồ Nhiên không đành lòng phất hắn hảo ý, cho nên đem hai cái đồ vật đều trang thượng. Bởi vì bát quái dán giấy sẽ bao trùm rớt trí năng mắt mèo. Nàng chỉ có thể ở bên trong đào cái lỗ nhỏ. Này cũng dẫn tới cái kia trí năng mắt mèo thực không rõ ràng. Từ bên ngoài liếc mắt một cái nhìn lại. Phỏng chừng cùng bình thường mắt mèo không sai biệt lắm. Cái kia trí năng mắt mèo cùng Từ Đồ Nhiên di động tương liên. Ở bắt giữ đến khả nghi đối tượng khi sẽ tự động ghi hình, cũng đồng bộ đến di động của nàng thượng. Nàng click mở video, đầu tiên nhìn đến chính là La Vũ kia treo cười lạnh mặt. Lại sau đó, nàng liền nhìn đến đối phương từ trong túi lấy ra một cái đồ vật. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà nga một tiếng, tầm mắt lại lần nữa dừng ở kia Tây Trang Nam oa oa trên người. Thì ra là thế. Nàng nhẹ nhàng cười một cái. Nguyên lai không phải tiểu nhi tử. Là cái tiểu thích khách. Vậy ngươi biết thích khách loại này chức nghiệp. Một khi bị bắt được. Sẽ phát sinh cái gì sao? Nàng dùng đầu ngón tay vỗ vỗ kia oa oa đầu. Trên mặt tươi cười rất hòa thuận. Người sau một cái giật mình. Không biết vì sao. Lại có loại run rẩy xúc động. Cái kia đem ta phái tiến vào nhân loại đáng chết đâu. Hắn ở trong lòng kêu đến tựa như một con thét chói tai gà. Nhanh lên tới vớt ta đi ra ngoài a a a, cùng thời gian. Từ Đồ Nhiên dưới lầu. Dương Bất Khí một bên đánh răng. Một bên chuyển được đến từ cấp trên điện thoại. Cấp trên mục đích thực minh xác. Chính là phản hồi một chút Dương Bất Khí đệ trình báo cáo. Thuận tiện báo cho Từ Đồ Nhiên nơi. Dương Bất Khí vội vã tiến vào phần sau bộ phận. Trước nửa thanh đều chỉ trong lòng không ở nào. Ân ân ân, ánh mắt vô ý thức mà hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Bỗng nhiên liền, ân, không nổi nữa. Dương Bất Khí, nhận thấy được hắn đột nhiên trầm mặc. Cấp trên nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì. Dương Bất Khí thanh âm làm như có chút cổ quái. Trương tỷ ngươi phía trước nói. Đã tìm được rồi từ Đồ Nhiên nơi. Ân, đối. Cấp trên gật gật đầu. Nói đến cũng khéo. Nàng hiện tại sẽ không liền ở Hoa Mai chung cư đi. Dương Bất Khí theo bản năng mà tiếp lời. Cấp trên cả kinh. Ngươi như thế nào biết? Ngươi nhìn thấy nàng. Còn không có. Dương Bất Khí nói. Ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ cái kia dùng dây thừng treo cổ. Chính không được lay động tây trang nam oa oa trên người. Đầu tiên có thể xác định chính là. Đó là một cái đáng ghét vật. Nhìn ra huynh cấp tả hữu. Tiếp theo có thể khẳng định. Thứ này là bị thượng một tầng lâu người. Dùng dây thừng rũ buông xuống. Cứ việc đối phương trên mặt nhìn không ra biểu tình. Nhưng Dương Bất Khí rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn trên mặt tràn ngập. Cứu mạng, ta đoán. Mặc một lát, Dương Bất Khí thấp giọng nói, cách trương.